Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn chóc quỷ nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 11. Chương 3148. Thời gian cuối cùng. Người đàn ông thanh niên vẫn đứng ở bên đó nhìn vào hư không vô tận, chằng chịt những trục thời không. Có một cô nương đi đến bên cạnh hắn, đến ôm cánh tay của hắn, an ủi hắn. Đừng nên gấp gáp, một ngày nào đó chúng ta có thể đi ra. Dù sao chúng ta đã có thời hạn vô tận mà. Là Diệp Thiếu Dương, hắn cười khổ. Hoàn toàn chính xác, đây chính là trong vĩnh hằng hư không, ở trong Sơn Hải Ấn. Ở trong đây, thời gian là đứng im, người sẽ không bao giờ già và không bao giờ chết. Thậm chí là đói khát và mệt mỏi cũng không có cảm thấy. Bởi vì thân thể thay cũ đổi mới phải cần thời gian, mà thứ ở đây không tồn tại là thời gian. Nơi này cũng không có ban ngày, ban đêm. Diệp Thiếu Dương cũng không biết là mình bị vây ở đây bao lâu. May là luôn có Tiểu Cửu ở bên cạnh. Ban đầu Đạo Phong cũng ở đây. Bọn họ bị vây ở đây, nguyên nhân vẫn là do Vô Cực Quỷ Vương. Năm đó đánh một trận xong, mấy người bọn họ cùng bị hút vào trục thời gian hư không. Bởi vì Diệp Thiếu Dương biết được tiến vào trục thời gian pháp môn như thế nào, mang theo Tiểu Cửu và Đạo Phong chạy ra ngoài. Mặc dù đem Vô Cực Quỷ Vương vây khốn ở vĩnh hằng hư không, nhưng mình cũng không có cách nào trở về. Nếu như đi vào sẽ bị phải đối mặt với quỷ vương. Về sau, ba người tự mình tu luyện để tăng thực lực, cuối cùng vẫn lựa chọn đi vào đánh một trận. Dù sao, muốn quay lại cũng chỉ còn cách này. Lúc đó ba người cùng với Vô Cực Quỷ Vương quyết chiến. Cả ba thực lực đều mạnh đến khoáng cổ thước kim, nhưng điều làm bọn họ không nghĩ tới là Vô Cực Quỷ Vương ở trong hư không vĩnh hằng này cũng không có nhàn rỗi. Để nhục thân và hồn phách kết hợp hoàn mỹ, đem mình tạo ra thành một người thật sự là vô địch, siêu cấp cường giả trong tam giới. Diệp Thiếu Dương muốn đồng quy vu tận, lúc đầu không phải là không có cơ hội, nhưng sau cùng một khắc hắn do dự. Hắn lo nguyên thần của Nhuế Lãnh Ngọc và nhục thân sẽ tử vong cùng với Vô Cực Quỷ Vương, cùng tiêu tán. Trong nháy mắt do dự đó, bỏ qua cơ hội tốt nhất, ba người cơ hồ muốn mất mạng. Cũng may, bí mật của các trục thời gian chỉ có một mình Diệp Thiếu Dương biết, Vô Cực Quỷ Vương không dám giết hắn. Vậy là đem ba người bọn họ phong ấn ở bên trong hư không vĩnh hằng, để cho một mình chịu cái cảm giác trước đây mình đã chịu. Trục thời gian cũng bị hắn dùng thượng cổ thần lực phong tỏa lại, không thể nào mở ra. Chính hắn lần theo điểm của ba người đi vào lối đi thoát ra. Mục đích làm như vậy là chính bọn họ chịu, để cho Diệp Thiếu Dương lúc nào tương thông, tùy thời có thể ra ngoài tìm hắn, giao ra toàn bộ bí pháp về Sơn Hải Ấn. Diệp Thiếu Dương, Tiểu Cửu, Đạo Phong, ba người thế vậy là bị vây ở đó. Bí mật của Sơn Hải Ấn tự nhiên là không thể để cho Vô Cực Quỷ Vương biết. Vậy là ba người ở trong thời gian vô tận bắt đầu tu luyện. Pháp lực tích lũy và tinh thần lực cũng tăng lên, vốn dĩ bởi vì đâu có chịu khống chế của bất kỳ điều gì. Cuối cùng, Đạo Phong công pháp đại thành, ba người cùng xông ra tìm Vô Cực Quỷ Vương chiến đấu. Vậy mà vẫn không phải là đối thủ của y. Nhưng Đạo Phong mạnh mẽ nhất chạy thoát ra ngoài, sau đó ở đâu không biết, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu liền ở lại nơi không có ngày đêm, không có sinh lão bệnh tử tồn tại. Khái niệm thời gian biến mất, tất cả lại quay về hỗn độn. Cuộc sống giống như là một cơn ác mộng, cảm giác này có điểm giống như là bị đi tù, nhốt trong phòng tối, cùng mất hết toàn bộ liên hệ với bên ngoài. Diệp Thiếu Dương tin nếu như không phải có Tiểu Cửu ở bên cạnh, có khi mình đã sớm phát điên. Ta rốt cuộc không chịu nổi, ta phải ra ngoài. Không phải vậy, tất cả đã trễ rồi. Diệp Thiếu Dương kéo Tiểu Cửu ôm vào, yên lặng nói. Hắn nói đã muộn. Đối với mình và những bằng hữu kia, mặc dù mình ở trong trục thời gian, một khi khôi phục sự tự do, có thể bất kỳ trở lại một thời điểm nào, nhưng đó không phải là điều mà Diệp Thiếu Dương muốn. Hắn muốn tới trục thời gian của hắn, đã để lại tiêu ký. Chỉ có nơi đó mới thật sự là thế giới của hắn. Mà ở đầu bên kia, trục thời gian vẫn chảy xuôi, mình lại ở bên này là một lão bất tử. Ở thế giới kia mọi người vẫn phải theo biến hóa. Nói như vậy, hắn sợ hãi nhất là nếu như một ngày mình có thể trở về, những bằng hữu kia của mình đều không còn tồn tại nữa. Nếu như vậy, mình đánh thắng vô cực quỷ vương, liệu còn ý nghĩa gì? Tiểu Cửu bưng lấy khuôn mặt của hắn, nhẹ nhàng nói. Nhẫn lại một chút, hai chúng ta mà bây giờ ra đánh, không thể nào là đối thủ của vô cực quỷ vương. Chỉ có thể chờ Đạo Phong, hắn không thể nào không tới cứu chúng ta. Chờ hắn quay lại, chúng ta nội ứng ngoại hợp, nhất định có phần thắng. Chờ một chút. Diệp Thiếu Dương dùng sức thở dài, đôi mắt nhìn xoáy vào trong hư không vĩnh hằng. Đạo Phong người, Đạo Phong người, hãy mau mau chóng chóng quay lại. Ở bên kia, tiệc cưới rốt cục cũng bắt đầu. Tân lang tân lương đi ra báo bái đường. Sau khi hoàn tất, tân lương vẫn đội khăn cô dâu cùng tân lang uống rượu giao bôi. Tất cả tân khách cùng nâng chén, lại không biết tình huống ở trong đó đã trộn lẫn thủy phù. Mặc dù tất cả đều không liên quan đến mình, thế nhưng ba người Diệp Tiểu Mộc bắt đầu liếc mắt nhìn quản gia. Đối với mỗi tân khách đều dò xét. Ngoại trừ mấy người phụ nữ và hài tử không uống rượu, những người còn lại đều nâng chén, nhưng không ai có phản ứng dị thường. Uống xong rượu giao bôi, tân nương bắt đầu ho kịch liệt, thân thể bắt đầu lay động, gần như run rẩy. Ba người Diệp Tiểu Mộc nhìn nhau, đều là khuôn mặt sợ hãi thán phục, không thể nào. Uyển Dung, nàng làm sao vậy? Tân lang lo lắng, đem thê tử ôm vào, dỉ tai hỏi một phen. Sau đó đứng dậy cúi đầu đối với tân khách. Hắn giải thích với mọi người là vì thê tử của mình không biết uống rượu, uống vào thì bị dị ứng. Cũng là bởi vì rượu giao bôi không thể không uống, hiện tại đưa nàng về nghỉ ngơi, mời mọi người cứ tự nhiên. Sau đó cõng tân nương định đi vào nhà, đến trước cửa đột nhiên bị một người chặn lại. Đại thiếu gia, Trương Mỗ vừa vặn hiểu qua qua về y thuật, để cho ta chẩn bệnh cho thiếu phu nhân. Đại thiếu gia do dự. Ở sau lưng của nàng, âm thanh của tân nương cách cái khăn cô dâu truyền ra. Không làm phiền Trương tiên sinh, ta sinh bình thường rất sợ rượu, uống rượu toàn thân liền khó chịu, uống một chút mật ong có lẽ sẽ nghỉ ngơi là tốt. Đây là bệnh nhẹ thôi, để ta quan sát một chút. Nếu như xác định là bệnh này, uống một viên thuốc sẽ vĩnh viễn không có tái phát nữa. Nói xong đi lên muốn vén khăn tân nương. Đại thiếu gia lui lại cả giận. Trương tiên sinh, đây là tân nương tử, khăn cô dâu là phải để ta vén, người là ý gì? Đắc tội đắc tội. Cái kia để thiếu phu nhân duỗi tay ra xem, ta xem một chút là biết. Lão Trương, người có chút quá phận đó. Tướng quân rời tiệc đi tới, một tay đè trên bả vai của Trương tiên sinh. Lão Trương, ngươi không phải là hoài nghi tân nương tử sao? Trương tiên sinh tiến đến bên cạnh tướng quân thì thầm một lát. Tướng quân lắc đầu, không có khả năng. Nàng là từ Thanh Minh Trấn, là con dâu ta đã cưới hỏi về đàng hoàng. Ngươi cũng biết gia thế của nàng, tuyệt đối không có vấn đề này được. Trương Tiên Sinh hừ lạnh. Bản thân nàng thì đương nhiên không có vấn đề, nhưng nếu bị nhập vào thân thì sao? Tướng quân sửng sốt một chút. Lúc này tân nương tử đã ho càng ngày càng rũ rượi, thúc giục trượng phu nhanh đi. Người nhìn nàng xem, càng lúc càng nghiêm trọng. Chương 3149, nữ yêu thiết lập ván cục, phần 1. Trương Tiên Sinh một bước xông tới, tướng quân và đại thiếu gia đều không ngăn lại. Hắn lập tức xốc khăn cô dâu tân nương lên. Tân nương hét ầm lên: "Lão Trương, ngươi quá phận rồi." Tướng quân dùng sức đẩy Trương Tiên Sinh một cái, vừa mới kéo được khăn cô dâu trong nháy mắt, hắn cũng không nhịn được, nhìn tân nương một chút, chỉ thấy hoa dung thất sắc, đồng thời không có dị dạng, bởi vậy càng thêm không hài lòng hành động của Trương Tiên Sinh. Điển lễ còn chưa có thành, vậy mà khăn cô dâu lại bị người khác không phải là trượng phu lôi ra, tân nương oa oa khóc lớn. Đại thiếu gia cũng cực kỳ an ủi, cõng tân nương đi vào trong nội trạch. Tướng quân tức giận đến tái gặp mặt, căm tức nhìn Trương Tiên Sinh: "Người đến cùng là bắt yêu quái hay là cố ý làm mất mặt của ta?" "Ta không có gì để nói nhiều. Trương mỗ ta đi theo làm tùy tùng hầu hạ tướng quân nhiều năm như vậy, nhân phẩm của ta người dù sao cũng phải nên tin chứ." Tướng quân hừ lạnh một tiếng: "Người trước kia là rất tốt, nhưng là bởi vì công lao của ngươi quá lớn, không khỏi tự kiêu ngạo. Đây cũng là bình thường của nhân chi. Chuyện hôm nay nếu như là người khác là tội chết đó, nhưng với ngươi ta không còn gì để nói. Sau này ta và ngươi đường ai nấy đi, ngươi đừng đến phủ của ta nữa. Tiễn khách." Mấy gia đình đi tới mời Trương Tiên Sinh rời đi. "Tả ma nhập ra tất có huyết quang." Trương Tiên Sinh oán hận nói xong thở dài, quay người rời đi. "Này, tân nương tử này tán thành là có vấn đề đâu." Tô Yên phỏng đoán. Ba người hoàn toàn bị sự kiện kia hấp dẫn, muốn biết kết cục như thế nào, tự đem thân phận an nguy quên đi mà đi theo. Bọn họ đi theo đại thiếu gia một đường đến phòng cưới. Qua nửa ngày, tân nương tử cũng đỡ hơn, ngồi ở trên giường chờ trượng phu kéo khăn cô dâu lên. Lòng người kích động, thời khắc quan trọng cũng tới. Đại thiếu gia đi qua vén khăn đỏ cô dâu, ánh nến chiếu rọi ra một khuôn mặt mỹ lệ động lòng, dáng dấp rất xinh đẹp, chỉ là trong thần sắc mang theo mấy phần ma mị không nói lên lời. "Là nàng." Nhìn thấy tướng mạo của tân nương tử, Diệp Tiểu Mộc nghẹn ngào: "Ê, ngươi gặp qua rồi sao?" Tô Yên còn chưa kịp phản ứng, vậy là Diệp Tiểu Mộc nói với bọn họ: "Tân nương này chính là người trước đó cùng gia đình vụng trộm với nhau, đồng thời đem nội tạng của tên kia ăn hết. Nhìn như vậy, nàng tất nhiên là tà vật." Tân nương tử xấu hổ, cười cười, phong tình vạn trùng. Đối với vưu vật như vậy, đại thiếu gia kích động đến mặt đỏ dần, không chờ được nữa, tranh thủ thời gian tắt nến, treo lên, leo lên giường, chui vào trong chăn. "Này, không thích hợp cho thiếu nhi nhìn, đi, nhanh đi đi." Đối với một màn âm thanh phát ra như vậy, Tô Yên đỏ bừng mặt, đem hai người đẩy ra ngoài. "Hắn sẽ chết đó." Diệp Tiểu Mộc cảnh cáo. "Vậy thì sao? Đây là chuyện của 500 năm trước, đã phát sinh ra rồi, chúng ta đâu có làm gì được." Từ gian phòng đi ra, Diệp Tiểu Mộc nhíu mày. "Thế nhưng ai để cho chúng ta nhìn cái này, mục đích là sao?" Ba người thảo luận một phen, cuối cùng không có kết quả. Điều hỏng bét là bọn họ không nhìn thấy làm thế nào để rời khỏi ảo ảnh, không khác gì là bị vây ở đây. Cuối cùng là Diệp Tiểu Mộc suy đoán, bọn họ có thể nhìn thấy sự kiện linh dị này khẳng định không phải là ngẫu nhiên. Nếu như có người muốn để bọn họ nhìn, sự kiện này còn chưa có kết thúc, bọn họ cũng không cần vội, đợi đến khi kết thúc xong sẽ nghĩ biện pháp. Dù sao, chuyện khác ở đây cũng đâu có làm gì được. Tiếng rên rỉ bỗng nhiên biến thành tiếng rít chói tai từ trong phòng truyền đến, nhưng vừa kêu lên liền lập tức bị cắt dứt. Ba người xông vào trong, thấy một màn kinh khủng. Hai thân thể người ở trên giường máu me đầm đìa dãy giụa, đại thiếu gia bụng bị xé toạc ra một lỗ. Nhưng tân nương không phải là như bọn Diệp Tiểu Mộc nghĩ là ăn thịt, mà là đỉnh đầu mọc ra mấy cái móng giống như là một đóa hoa, trực tiếp xé toạc bụng của Vương thiếu gia, chui vào mà gặm cắn. Nàng đến cùng là tà vật gì vậy? Diệp Tiểu Mộc hít một hơi lãnh khí. Tà Vĩ Ba đương nhiên là lắp bắp không nói thành lời. Tô Yên cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Trước đó, bọn họ từng nghe Trương Tiên Sinh nói nàng là yêu, nhưng mà vạn vật đều có thể thành linh. Yêu, hình thái cũng có đến ngàn vạn. Nếu mà nhìn qua như vậy, thực sự là khó phán đoán. Lại nói yêu tinh này cũng không nhìn ra được bản tôn. Đại thiếu gia sau khi chết, đầu của yêu tinh lại khép lại, ngồi ở trên giường, trực tiếp cầm một mảnh ga giường lau máu ở trên người. Sau đó nàng không mặc y phục, đem thi thể của đại thiếu gia quấn chăn vào, đứng dậy xuống giường, duỗi ra một cái đầu lưỡi thật dài, đem vết máu trên người mình liếm sạch, lập tức lại trở nên một bộ dáng trắng nõn nà động lòng. Diệp Tiểu Mộc nghe được ở đằng sau lưng có tiếng nuốt nước bọt, quay đầu lại nhìn thấy mặt của Tào Vĩ Ba đang đỏ bừng bừng. Ta có chút nóng đâu mà. Tào Vĩ Ba ngượng ngùng giải thích. Lấy cớ cũng không được, hiện tại ba người đều là trạng thái linh thể, căn bản là không có nhiệt độ. Tô Yên quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc. Này, người có phải là cũng rất nóng hay không? Ê, tôi đâu có dám nhìn thẳng. Tào Vĩ Ba tranh thủ giải thích. Đúng vậy, là ta đây có chút không chịu nổi. Nhưng mà ta rất là thuần khiết, bởi vì ta chưa từng nhìn qua nữ nhân dụ hoặc như vậy. Bây giờ nhìn thì đương nhiên là không chịu được. Không có giống một số người đều là lão thủ rồi, sức miễn dịch mạnh, đương nhiên là không có vấn đề gì. Có phải không hả Tiểu Mộc? Diệp Tiểu Mộc lập tức tím mặt. Đại thiếu gia đã ngủ, ai cũng không được vào quấy rầy hắn. Ta đi phòng bếp làm một chút gì ăn. Yêu tinh nọ ra đến ngoài cửa, gọi một nha hoàn dặn dò. Thiếu phu nhân muốn ăn gì, để con đi phân phó. Không cần, người canh ở đây, không cho bất kỳ ai đi vào. Yêu tinh sau khi đi đến phòng bếp. Ở trong phòng bếp có một nữ đầu bếp đang ngủ. Yêu tinh đánh thức nàng, để nàng nấu một bát cháo, sau đó bưng ra trung viện. Ở trung viện không có ai cả, chỉ có phòng của tướng quân đối diện vẫn sáng đèn. Ba người Diệp Tiểu Mộng nhìn nhau, đều đoán được yêu tinh kia định làm gì, nhưng vẫn có chút không thể tin. Quả nhiên, yêu tinh bưng cháo đi vào chợ cửa phòng bếp, gõ gõ lên cánh cửa thư phòng. Ai vậy? Là âm thanh của tướng quân. Cha, là con. Yêu tinh nói xong liền đẩy cửa tiến vào. Tướng quân đang ngồi ở bàn đọc sách, nhìn thấy con dâu đi vào, thực sự có chút khó hiểu. Cha đừng trách, con đi tản bộ ở viện, thấy đèn của phòng cha còn sáng, nghĩ đến cha vẫn còn đang đọc sách, liền nấu một bát cháo mang cho cha. Khó có được người con dâu hiếu tâm như vậy. Tướng quân trầm tĩnh nhìn con dâu từ trên xuống dưới. Muộn như vậy, ngươi còn không ở trong phòng nghỉ ngơi, ra ngoài này làm gì? Yêu tình miễn cưỡng cười một tiếng. Thiếu gia uống say, vào phòng liền ngủ, kết quả nôn ở trên giường, mùi khó ngửi, con đi ra ngoài hít thở không khí. Cái thằng danh con này. Tướng quân làm bộ đứng dậy. Yêu tình nói cho lão biết là mình đã để cho người hầu thu thập. Sau đó, yêu tình bắt đầu trò chuyện cùng tướng quân. Cái gì mà một mực rất ngưỡng mộ lão. Những năm này, nhân sinh sống ban đêm thức khuya đọc sách vất vả, rồi các kiểu. Diệp Tiểu Mộc nhìn hết. Đây là một loại dụ hoặc. Yêu tinh kia phong tình vạn trùng, chỉ là âm thanh rất dụ hoặc. Tướng quân rất nhanh sẽ không chịu nổi, nhuốt nước miếng. Chương 3150, yêu nữ thiết lập ván cục, phần 2. Ở tướng quân này cũng chỉ là người thường, lão khó khăn như vậy làm gì, trực tiếp làm xông lên. Tào Vĩ Ba không hiểu. Hàn huyên một hồi, yêu tinh hiếu kỳ xem tướng quân đang đọc sách gì, đến bên cạnh lão. Tướng quân ngửi được mùi thơm say mê lòng người ở bên trên người nàng, con mắt cũng bắt đầu sáng lên, lộ ra quang mang của dã thú. Lão ôm lấy eo con dâu. Sau đó yêu tinh ớm ở, nhưng mà tướng quân sức lực khỏe mạnh làm cho nàng không tránh được, trực tiếp bị đè lên giường. Tướng quân, người đem khối ngọc này bỏ ra đi, ở trước mặt Bồ Tát làm mấy loại sự tình này là không được. Yêu tinh ỏn ẻn thỉnh cầu. Tướng quân đem cái mảnh ngọc bội đeo trên cổ bỏ ra đặt dưới gối đầu, lập tức nhào tới yêu tinh. Chuyện phát sinh ở sau đó lại là chuyện không thích hợp cho dăm ba cái đứa thiếu nhi tò mò. Ba người đành đi ra ngoài cửa. Ông nguyên lai là nàng sợ cái khối ngọc bội kia. Tào Vĩ Ba lẩm bẩm. Ta nhìn không riêng là như vậy đâu. Nàng là yêu, Muốn giết người bình thường căn bản là chuyện dễ, không có mệt mỏi mất sức như vậy. Ta đoán nàng dựa vào âm dương giao hợp để hấp thu dương khí của nam tử, chuyển hóa thành tu vi đó. Diệp Tiểu Mộc ngạc nhiên, còn có loại phương thức này à? Tà tu có rất nhiều phương thức, thiên kỳ bách quái, cái này còn tính là thường gặp đó. Tà vật hấp thu tinh nguyên của người, có thể tu thành hình, có thể tu luyện nhanh hơn để ra nhân hình nữa. Biện pháp này xem như là tốc hành chi lộ, chỉ là rất nhiều tà vật cũng không nguyện ý dùng thôi. Nếu như là tốc thành, vậy tại sao lại không thích? Diệp Tiểu Mộc truy vấn. Tô Yên chừng mắt một cái. Yêu quái mở linh trí cũng có trình tiết, không phải là mỗi người đều ưa thích lạm dao. Đổi thành cậu đó, nguyện ý mỗi ngày tìm nữ quỷ đùng đùng sao? Nếu như mà xinh đẹp như vậy cũng có thể cân nhắc mà. Tào Vĩ Ba trêu chọc. Điều kiện quan trọng nhất là không mất mạng như thế kia. Âm thanh trong phòng càng lúc càng dữ dội. Ba người cũng ngại nghe, vậy là tránh xa một chút. Lúc này chỉ nghe trong phòng truyền đến một tiếng kêu, tiếp đấy không có động tĩnh, hiển nhiên là tướng quân cũng bị hạ độc thủ. Đúng lúc này, ở bên ngoại viện truyền đến một tiếng kêu to. Giết người rồi, đại thiếu gia bị giết rồi. Tiếp theo, toàn bộ trong phủ đều toán loạn. Đầu tiên là tiếng đánh nhau. Qua một hồi lâu, yêu tinh từ trong phòng vụng trộm đi ra, đóng cửa thật kín cửa, hướng phía trước viện đi đến. Ba người Diệp Tiểu Mộc đuổi theo đến tiền viện. Chỉ thấy trên hành lang chật hẹp, có một người cùng mấy gia đình đang vật lộn, chính là vị Trương tiên sinh kia. Hiểu lầm, đây là hiểu lầm thôi. Hắn là bị tà vật giết chết, là ta tới cứu người. Đại thiếu gia là bị yêu tinh giết chết. Trương tiên sinh đang vật lộn cùng người ta, vừa cố gắng giải thích. Yêu tinh vừa quay về phòng ngủ của mình, sau đó lập tức lại biểu diễn ra một bộ dáng bi thương và chấn kinh run rẩy. Đại thiếu gia nhất định là bị hắn hại chết. Không phải như vậy, hắn đêm hôm khuya khoắt xông vào phòng ta làm gì? Không sai, dạ lúc thiếu phu nhân đi ra, đại thiếu gia còn tốt, đang ngủ trên giường. Nhà hoàn kia không rõ lắm, cũng hát đệm theo. Nàng chính là yêu tinh, giết người là nàng, phải bắt lấy nàng, ta sẽ chứng minh cho các người xem. Trương tiên sinh chỉ vào yêu tinh hô lớn, mấy lần muốn xông lên đối phó yêu tinh đều bị gia đình ngăn lại. Bắt hắn lại, sau đó từ từ thẩm vấn. Yêu tinh hạ lệnh, rất nhiều gia đình xông tới. Trương tiên sinh vẫn có thể đánh, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, cuối cùng vẫn bị bắt lại, trói gô lại, đem hắn nhốt vào một gian phòng ở gần đó. Nhìn đến đây, trong lòng của Diệp Tiểu Mộc cảm khái, nghĩ đến vị Trương tiên sinh này pháp lực phải rất khá, không phải vậy yêu tinh kia sẽ không sợ hắn như thế. Nhưng hắn dù có bắt quỷ hàng yêu giỏi, nhưng đối phó với thủ đoạn của nhân loại thì cũng kém một chút, chí ít cũng không thể nào một người đánh được 10 người. Luận thể chất, đối với một pháp sư quan trọng lắm. Yêu tinh bảo người hầu đi báo cho tướng quân biết. Vậy là người hầu phát hiện thi thể của tướng quân. Trong vòng một đêm, hai cha con tử vong, cả nhà trên dưới náo loạn tùng phèo. Thiếu phu nhân trở thành người lớn nhất nhà, nàng đầu tiên khóc lớn một trận, sau đó bảo bọn gia đình đi chuẩn bị tang sự, để lại hai gia đình bảo vệ ngoài cửa, mình đi vào thẩm vấn Trương tiên sinh. Lúc nàng vào nhà, vừa vặn tướng quân hồn phách ly thể, định chạy trốn, bị yêu tinh trực tiếp bắt trở lại. Hồn lực của lão không đủ, đối với yêu tinh kia không có sức phản kháng, lập tức nhét vào trong thể nội. Sau đó, đặt lên trán của lão ba đạo ấn ký, để hồn phách của lão không thể rời khỏi nhục thân. Sau đó đơn giản, có một chút tình sắc, ý tứ, yêu tinh đem hắn vật ra, cởi bỏ quần áo, cưỡi lên người đùa giỡn, đơn giản là khó coi. Ngươi cho rằng ta thích để những nam nhân xấu xí kia đụng ta sao? Bọn họ đều là chất bổ sung thôi. Mục đích của ta thật sự là ngươi. Ngươi là thiên sư chi thân, ngươi đưa dương nguyên thật sự là bằng cả trăm nam tử bình thường. Yêu tình vừa làm động tác vừa cười hì hì. Nhưng ngươi quá giảo hoạt, trực tiếp đối phó với ngươi rất không thể đắc thủ, cho nên ta mới cố ý giết người để cho ngươi biết ta quấy phá một đường truy xét đến đây. Ta biết ngươi đêm nay nhất định sẽ tới, lúc này mới giết tiểu tử kia giá họa cho ngươi, lợi dụng bọn họ bắt ngươi dâng tới miệng của ta. Một lời này nói ra, không riêng gì Trương Tiên Sinh chấn kinh, đến cả ba người bọn Diệp Tiểu Mộc cũng kinh hãi. Nguyên lai đây là yêu tinh muốn hút tinh nguyên của pháp sư. Cái gọi là mưu mẹo hiểm độc chính là tà vật này đã làm. Dưới sự hầu hạ của yêu tinh, Trương Tiên Sinh mặc dù không cam lòng hay là trên bản năng phản ứng, bị ép trong thời khắc mấu chốt, hắn hét lớn một tiếng, thừa dịp yêu nữ còn chưa sẵn sàng, linh hồn xông ra khỏi phong ấn, chạy ra ngoài. Yêu nữ chỉ lo hấp thu tinh nguyên của hắn, không có rảnh đi tác hồn hắn, nên mặc kệ, bay đi. Mau, cùng lên. Tô Yên bảo hai người cùng một đường theo sau, thấy hồn phách của Trương Tiên Sinh một đường bay đi, quay về nhà mình, tiến vào một gian phòng, chui vào trong một bức tranh. Tiếp theo, toàn bộ đều tối xuống, trước mắt chỉ còn lại bức họa. Đây là ta dùng thần thức cuối cùng lưu lại ấn ký trong bức họa. Ta không cần biết các ngươi là ai, chỉ cần đi vào trong tranh, có thể quan sát sự kiện từ đầu đến cuối. Là ta chết không cam tâm, cho nên dùng thần thức lưu lại tất cả. Âm thanh của Trương Tiên Sinh từ bốn phương tám hướng truyền đến, cũng là để cảnh tỉnh hậu nhân. Sau khi ta chết, nàng ở chỗ này không có địch thủ, sẽ độc hại sinh linh, làm hại một phương. Các người có thể vào trong tranh, ắt là pháp sư. Sao huyệt này của yêu quái ở trong cổ mộ là một đóa ác hoa. Kinh nghiệm của ta đối với các ngươi xem như cũng đã rõ. Tà vật này quỷ kế đa đoan, lại am hiểu mị thuật. Nếu như là nam tử, tâm phải vững như bàn thạch. Nhược điểm duy nhất của nàng là sợ lửa. Tinh nguyên của ta đã mất, hồn lực cũng sắp tán tận. Bức họa này sẽ tồn tại để tru sát con yêu quái này, thì đem bức họa đốt cháy tế bái ta. Âm thanh càng ngày càng yếu, sau đó biến mất, toàn bộ thế giới chỉ còn lại tối tăm, giống như ở trong bức tranh sơn thủy. Thì ra là như vậy. Chương 3151. Càng ngày càng phức tạp. Ba người bừng tỉnh đại ngộ, vị Trương Tiên Sinh này cũng là vất vả. Bất kể nói thế nào, hắn cũng dùng hết trách nhiệm của một pháp sư, cho dù chết cũng nguyện bắt yêu quái. Diệp Tiểu Mộc kích động: "Chúng ta đi ra ngoài trước." Tô Yên kéo hắn cùng từ trong bức tranh trôi ra ngoài. Một gian phòng ở tối om om, ở ngoài cửa sổ có ánh trăng chiếu vào. Trong phòng đơn giản chỉ là phế tích. Ba người dựa vào tường ngồi dưới đất. Trước mặt bọn họ có một bức vẽ đầy tro bụi ở trên tường. Diệp Tiểu Mộc lau tay một cái, lộ ra bức tranh cùng trong huyễn cảnh giống nhau như đúc. Quả nhiên là danh họa. Ở trên đó rất bẩn đó. Tô Yên đứng lên, phủi phủi lên người Diệp Tiểu Mộc. Tiểu Mộc, vỗ vỗ sau lưng ta một cái. Để ta làm cho, ta làm. Tà Vĩ Ba đi lên giúp đỡ nàng vỗ vỗ sau lưng. Tô Yên lại tránh ra, đi ra bên ngoài. Diệp Tiểu Mộc và Tào Vĩ Ba cũng ra ngoài quan sát tỉ mỉ căn phòng. Phát hiện ở cửa thôn chính là gian phòng có cái ghế bành. Hiện tại bọn họ biết đây đã từng là nhà của vị Trương Tiên Sinh. Quái lạ, chúng ta đã vào trong gian phòng đó từ bao giờ? Ba người đều không hiểu. Cuối cùng Tô Yên cho rằng rất có thể là bọn họ từ trong địa đạo đi ra. Một lần nữa vào thôn, đã vào trong phòng này, nhìn thấy bức họa này, sau đó đi vào trong huyễn cảnh. Nhưng liên quan đến đoạn ký ức kia, có thể là bị lực lượng của ảo cảnh xóa đi. Mặc dù có chút nghĩ mãi không thông, nhưng bọn họ chỉ có cách giải thích này. Không biết tà vật kia về sau ra sao? Diệp Tiểu Mộc hỏi. Khả năng sẽ đi tìm mục tiêu khác, Tào Vĩ Ba nói. Thế nhưng bản tôn nó ở trong cổ mộ, sau đó thôn này tồn tại cả trăm năm, vì sao không bị nó giết sạch? Tào Vĩ Ba cũng không trả lời được. Tô Yên suy nghĩ một chút rồi nói: Khả năng mục tiêu công kích chủ yếu của nàng ban đầu chính là pháp sư. Lúc trước tới đây cũng là do Trương Tiên Sinh đưa tới. Giết người bình thường chỉ là bổ sung. Diệp Tiểu Mộc mặc dù không hiểu nhiều, nhưng cũng không phải là người quá hiểu pháp thuật giới. Hắn hôm nay chỉ hiểu một cái đạo lý, xem như là tà vật tà tu, cũng rất ít khi tùy tiện giết người. Mặc dù như vậy tu luyện rất nhanh, nhưng pháp sư dẫn tới đến tìm truy sát cũng rất nhanh. Dù sao, đây cũng là công việc mục đích của pháp sư ở nhân gian. Tôi vẫn cảm thấy chuyện này có điểm đáng ngờ, có rất nhiều điều giải thích không được. Diệp Tiểu Mộc thì thào nói. Tảo Vĩ Ba nói, à vậy chúng ta bây giờ đi làm gì? Chẳng lẽ lại muốn đi xuống cổ mộ đối phó tà vật kia? Này, anh sợ đó à? Tô Yên nghiêng nghiêng liếc hắn. Sợ cái gì? Có cái gì mà sợ? Là tôi cảm thấy, ấy, đã qua 100 năm, tà vật kia đã sớm không còn ở đây rồi. Vậy cũng chưa chắc. Thực vật thành tinh, khác với động vật, bọn chúng đối với hoàn cảnh yêu cầu rất cao. Nếu như có thể ở đây, thành tinh ở trong cổ mộ, chứng minh nơi này hoàn cảnh rất thích hợp. Coi như nó thường xuyên ra bên ngoài để làm việc ác, ở đây vẫn là đại bản doanh của nó. Trừ khi bị hủy diệt, hoặc là nó có chỗ tốt hơn, nếu không nó sẽ không rời đi. Chỉ ít là chúng ta đến xem. Ba người thương lượng một chút, quyết định bỏ qua mật mã ở cổ mộ, tìm đồ để cưỡng ép mở ra. Quay lại lều trại, Tào Vĩ Ba tìm được một thanh sắt vốn dùng để mắc lều, hy vọng có thể phát huy được tác dụng. Phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, bọn họ mang theo trang bị tất cả, kể cả thức ăn và nước uống, sau đó một lần nữa quay lại thôn. Này, cho tôi một cái kẹo cao su. Diệp Tiểu Mộc tìm Tô Yên muốn lấy kẹo cao su, cho vào miệng nhai, vừa đi bên cạnh hỏi. Sao vậy? Cậu ngẩn người làm gì vậy? Tô Yên nhìn hắn, Diệp Tiểu Mộc lắc đầu. Tôi luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng không nói ra được. Tào Vĩ Ba khoác tay lên vai hắn cười cười. Tôi hiểu, cậu là người mới, đối với sự kiện linh dị phức tạp thì khó có thể tiếp nhận. Đây là phải từ từ thích ứng, trước lạ sau quen. Lại là chê cười, Diệp Tiểu Mộc theo lẽ thường mặc mẹ cái thằng này. Một đường đi vào trong từ đường, ở ngoài cửa kia đại biểu cho song tuyệt bát tử đèn lồng vẫn treo, ở bên trong ngọn nến vẫn còn cháy. Diệp Tiểu Mộc quan sát một chút, kinh ngạc. Đây không phải là đèn lồng trước đó, chỉ ít là không phải ngọn nến trước đó đã đốt. Sao vậy? Tôi nhớ rõ, lần trước chúng ta tới đây, ngọn nến đã cháy nhiều đến như vậy. Lúc từ địa đạo đi quanh một vòng lâu như thế, phải đến cả nửa giờ, tại sao ngọn nến vẫn còn dài như thế kia? Bị hắn nói, hai người đều cảm thấy kỳ quái. Chỉ có hai loại giải thích. Tô Yên đến tiến lên. Một, đây không phải là cây nến trước đó. Chúng ta đi sau đó, bọn thụ tâm thiền sư trở về sẽ thay ngọn nến khác để giữ độ sáng của đèn lồng, để người sau tới vẫn có thể trông thấy. Thứ hai, chính là ngọn nến này dùng không phải là vật liệu phổ thông, có thể giữ được lửa lâu. Diệp Tiểu Mộc đưa tay lấy đèn lồng, Tô Yên và Tào Vĩ Ba giật nảy mình muốn ngăn cản. Bọn Diệp Tiểu Mộc đã đem lấy ngọn nến ra, trong tay chấm một chút dầu, ngửi ngửi. À, là có một số thành phần giống như là tùng hương, bất quá sáp dầu, có lẽ là sáp dầu phổ thông đó. Này, mau treo lên lại! Tào Vĩ Ba lập tức gào lên. Vì sao? Tào Vĩ Ba vừa định mở miệng, đột nhiên đằng sau chuyển đến một loạt bước chân, sau đó có âm thanh nói quát to. Ai? Ai dám gỡ đèn lồng của chúng ta xuống? Ba người theo âm thanh nhìn lại, thấy một đoàn người từ đối diện đi tới. Là có 6 người, trong đó là tăng nhân, hai người mặc như hành giả, nhìn qua đều rất trẻ trung, từ 25 tuổi đổ xuống. Già hỏa đang nói, xem chừng là 20 tuổi, làn da trắng, mặc dù không phải là hòa thượng, nhưng trên đầu cũng chẳng có mấy cọng tóc, lông mày cũng như không có, đang tức giận nhìn Diệp Tiểu Mộc, dò xét. Làm gì vậy? Ngươi có bản lĩnh gì mà dám nhổ cờ của chúng ta? Cái gì cờ? Đây không phải là đèn lồng sao? Diệp Tiểu Mộc không hiểu, ánh mắt của người này thật sự là khó chịu. Tô Yên kéo hắn một cái ghé vào lỗ tai. Này, cậu phá hủy đèn lồng của người ta, tương đương là muốn tiếp quản chuyện này, mà lại làm rất không lễ phép đó. Thì ra là như vậy. Diệp Tiểu Mộc vội vàng đem ngọn nến đặt vào, treo trả đèn lồng của người ta lên, giải thích đây là hiểu lầm. Nhưng hắn chưa kịp nói hết, tiểu tử đối diện liền kiên nhẫn khoát tay. Tô Yên nhìn sang, hắn nói, người nếu như là pháp sư, quy củ này còn không hiểu sao? Tô Yên lập tức giải thích, hắn thật sự không hiểu. hắn mới làm trợ thủ của ta đó. Tên không có lông mày đưa ánh mắt nhìn qua trên người của Tô Yên dò xét. Hắn là trợ thủ của cô, hắn làm như vậy cô tại sao không ngăn cản? Lúc đấy không kịp. Hay, chuyện đâu có lớn, người cứ nói đi nói lại làm gì. Tô Yên cũng khó chịu, lại nói trong pháp thuật giới cũng chưa từng có việc nhận thầu xử vụ án như vậy. Đây là quy củ của bát tử các ngươi, mọi người nể tình mới tuân theo, coi như là vô ý mạo phạm cũng đâu cần thiết mà cứ lằng nhằng như vậy, thật khiến cho người ta thất vọng đó, đàn ông và tính đàn bà. Chương 3152, càng ngày càng phức tạp, phần 2. Tên không có lông mày không biết nói gì nữa, đằng sau có một tăng nhân đi lên. Người này vóc dáng rất cao, rất gầy, mặc một bộ cà sa màu đỏ, ở trên điểm đầy những mảnh kim loại sáng lấp lánh dưới ánh trăng tỏa sáng. Diệp Tiểu Mộc liếc mắt nhìn liền nghĩ đến món cà sa của Đường Tăng trong bộ phim Tây Du Ký. Hòa thượng này sắc mặt đen kịt, nhìn qua rất ôn nhã, chắp tay trước ngực, gật đầu nói với Tô Yên: ta là Thụ Tâm, đây là cổ soái sư đệ của ta, tính tình của hắn không tốt, xin đắc tội. Đây chính là Thụ Tâm pháp sư. Ba người mở to mắt nhìn, là đại nhân vật mới sinh ở trong pháp thuật giới, đạo Phật song tuyệt, Vân Đại Sơn đệ nhất đệ tử. Nghe nói tuổi hắn trẻ đã đạt đến bài vị La Hán, thực lực hầu như ở trong hàng đệ tử thứ hai của Phật môn đều xếp vào ba vị trí đứng đầu, là cường giả chân chính. Thái độ lại còn khiêm tốn, hữu hảo như vậy. Tô Yên lập tức ánh mắt lấp lánh, vội khoát tay: không sao không sao, là hiểu lầm thôi. Ta là Nam Sơn Hội Tô Yên, hắn là trợ thủ của ta Diệp Tiểu Mộc. Cái này Tào Vĩ Ba tự giới thiệu mình, lập tức khiêm tốn cười cười: quý sư đệ Lâm Bang là anh em tốt của ta, hắn thường xuyên nói đến thiền sư nhà ngươi đó. Ai vậy? Thụ Tâm thiền sư nhìn về mấy sư huynh đệ: à, là một đệ tử ngoại môn thôi. Cổ soái dùng khí ngữ khinh thường nói. Thụ Tâm thiền sư không nói gì, nhìn qua Tô Yên: cô nương là Nam Sơn Hội đích truyền sao? Cái này không tính. Ai cũng biết sư tổ Nhất Cốc đại sư của ta chỉ có hai đệ tử đích truyền. Thụ Tâm thiền sư sẽ khẽ khẽ gật đầu, cũng coi như là danh môn. Cổ soái hỏi: các người từ đâu tới, ở đây làm gì? Loại giọng chất vấn này, Tô Yên và Diệp Tiểu Mộc khó chịu. Mặc kệ hắn, Tà Vĩ Ba lại đại khái giải thích một trận. Thụ Tâm thiền sư nghe xong liền trầm ngâm. Cổ soái nói: được rồi, chúng ta cũng muốn xuống cổ mộ, các người vất vả rồi, mời quay về. Này, dựa vào cái gì? Đây là nhà ngươi đấy à? Cổ soái còn muốn tranh luận, bị một tên hòa thượng béo quát lớn, sau đó nói với Tô Yên: không phải là không cho các người đi, theo như chúng ta hiểu, bên dưới cổ mộ này sẽ gặp nguy hiểm. Sư huynh đệ của chúng ta mấy người đã phối hợp ăn ý, đến lúc đó sợ là không thể bảo hộ các ngươi chu toàn được. Ê, các ngươi không cần quan tâm đâu, chúng ta tự có thể chiếu cố mình. Tên hòa thượng béo hướng Thụ Tâm thiền sư mà nhìn: đi thôi. Thụ Tâm thiền sư cất bước tiến vào trong từ đường, những người còn lại cũng đi theo. Chúng ta đi. Tô Yên cũng ra tay kéo bả vai của Diệp Tiểu Mộc, hạ giọng: đừng sợ bọn họ, tôi sẽ không để cho bọn họ khi dễ cậu đâu. Diệp Tiểu Mộc trong lòng ấm áp cũng đáp một câu: tôi cũng không để cho ai khi dễ cậu. Tào Vĩ Ba nghe thấy hừ lạnh: cậu đó, bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Đi qua từ đường xuống vào trong giếng nước, Diệp Tiểu Mộc nhìn thấy dây thừng bọn họ trước đó buộc, trong lòng có chút hoài nghi. Nếu như dây thừng ở đây chứng minh bọn họ đã từng xuống sơn động, là thật sự sự kiện đã phát sinh, như vậy bọn họ tiến vào ảo cảnh từ bao giờ? Vì sao đến khi tỉnh lại xuất hiện ở trong nhà của Trương Tiên Sinh? Nếu như tiến vào huyễn cảnh hai lần, mỗi một lần là lúc nào và điều kiện phát động là gì? Cái này nhất định phải hiểu rõ, bằng không rất có thể sẽ có lần thứ ba. Hắn rất muốn cùng bọn Thụ Tâm thiền sư trao đổi một chút tin tức, nhìn có thể không phá giải được bí ẩn của vấn đề này. Nhưng nghĩ đến thái độ của cổ soái, thôi được rồi, đừng có tự chuốc nhục. Không nói đến bọn cổ soái, mấy bọn đi cùng hắn cũng không có bất kỳ trao đổi gì. Diệp Tiểu Mộc nhìn ra đây là biểu hiện vô cùng kiêu ngạo, Đại khái trong mắt của bọn họ, ba người bọn mình căn bản là không cùng một đẳng cấp. Bọn họ sẽ không giống như cổ soái xem thường người, bởi vì chênh lệch quá lớn, liền biểu thị miệt thị cũng không thèm, căn bản là không quan tâm mấy người tiểu nhân vật. Tâm lý của Diệp Tiểu Mộc không khỏi có chút cảm giác bị thất bại, nhưng cái này ngược lại là kích thích tâm cầu thắng của hắn, thầm hạ quyết tâm sau khi trở về sẽ cố gắng gấp bội, muốn vượt qua những kẻ này, đến lúc đó để xem những người này muốn nói gì mình. Bất quá Thụ Tâm Thiền Sư có vẻ cũng không tệ lắm, vẫn cùng Tô Yên tìm hiểu tình huống. Sau khi nghe nàng nói xong thì trầm ngâm nửa ngày, nói với nàng bọn họ cũng đã trải qua những sự việc như vậy. Liên quan tới sự việc Trương Tiên Sinh bị ngộ hại, bất quá thời gian so với ba người thì sớm hơn một chút. Đại khái chính là bọn Diệp Tiểu Mộc từ tiến vào trong tử đường, bọn họ đã ra khỏi huyễn cảnh. Lúc ấy bọn họ phát hiện ở gần đó có tà vật, một mực truy đuổi vào trong núi, bây giờ mới quay lại. Chuyện này cũng không có đơn giản như các ngươi nghĩ. Thụ Tâm Thiền Sư vừa đi chậm chậm nói, trước đó chúng ta điều tra qua chân tướng ở nơi này. Vị tướng quân họ Trần là thời từ thời Đạo Quang, lúc ấy ở Huy Châu đảm nhiệm quân sự trưởng quan ở địa phương, thủ hạ binh lính đều có đủ. Hắn bị vu oan là tội mưu phản, không có muốn liên lụy ai, mà thật sự là hắn thật sự mưu phản. Hắn là người của Bạch Liên Giáo. Lúc đó Bạch Liên Giáo ở Gia Tĩnh bị tiêu diệt, hắn xem như là dư nghiệt của Bạch Liên Giáo, một mực trốn rất sâu, bị người ta tố giác. Lúc ấy ở phương Bắc đã vượt qua Hồng Tai, Huy Châu có rất nhiều nạn dân, hắn lấy cứu độ chúng sinh làm lý do, thu nạp rất nhiều người, phải đến mấy ngàn. Vậy là bị người ta tố giác hắn triều binh mãi mã, mưu quan toàn tạo phản. Triều đình phái người điều tra, phát hiện ra là thật, hơn nữa còn tìm ra được thân phận của hắn là của Bạch Liên Giáo. Cái này không thể coi thường. Trần tướng quân lúc ấy là trưởng quan quân sự, lập tức giết quan viên điều tra vụ án, phong tỏa tin tức. Qua một hồi lâu, triều đình không thấy quan viên về thông báo vụ án, lại đưa Khâm Sai đến tra án, cũng lại mất liên lạc. Ở phụ cận, triệu tập một đoàn binh mã đến điều tra, cũng bị Trần tướng quân đánh giết. May mắn có người chạy thoát báo lại với triều đình, Trần tướng quân thật sự mưu phản. Triều đình thất kinh, lập tức từ mấy châu phủ phụ cận điều động binh mã đến để bình phản. Kết quả, đi vào Huy Châu cũng không thấy sự chống cự của Trần tướng quân, không biết hắn đã bỏ đi đâu. Cứ như vậy mà biến mất. Cái này sao lại như thế? Diệp Tiểu Mộc, cả ba người khiếp sợ, nói không lên lời. Thụ Tâm Thiền Sư liền giang tay ra. Không riêng gì Trần tướng quân mất tích, mấy ngàn người đi theo hắn cũng mất tích theo. Triều đình truy tra, cuối cùng chỉ tra ra ở mấy tháng trước, Trần tướng quân mang theo mấy ngàn người xuất phát hướng Tây Bắc, tiến vào trong Dự Châu, sau đó mất tung tích. Tô Yên nghi ngờ nói, là mấy ngàn người đó, bất kể ngụy trang như thế nào cũng không thể nào có khả năng một manh mối cũng không lưu lại. Thứ nhất, hắn từ lần bị cáo phát đầu tiên biết sự tình có thể bại lộ, nhưng hắn ba lần giết chết những người đến điều tra từ kinh thành cho đến khi đại quân tập kết chinh phạt, hắn đã nắm được trước tiên cơ 2 tháng. Chương 3153, tà vật kỳ quái phần 1. Là gần 2 tháng, đủ để hắn đưa mấy ngàn người từng nhóm rời đến bất kỳ đâu. Thứ hai, lúc ấy Hoàng Hà lâm nạn, Dự Châu là khu vực tai nạn chủ yếu. Nước cứ việc rút đi, nhưng hoa màu đã bị hủy hoại, dân chúng không có cơm ăn. Ngoại trừ chết đói, những người còn sống đều chạy nạn, đất cằn nghìn dặm. Mà Trần tướng quân lại đem người vào Dự Châu, trên cơ bản trên đường không đụng tới ai, bởi vậy triều đình truy tra, mấy ngàn người biến mất cũng không ra được. Thời đó nạn trong giặc ngoài, triều đình lại muốn chuẩn tai, căn bản là không để ý những việc nhỏ nữa. Thực sự không tìm được thì còn không tính, Trần tướng quân và mấy ngàn người này cứ như vậy mà lại biến mất như thế. Nên thôi. Ba người Diệp Tiểu Mộc nghe xong đã sớm giật mình. Lượng tin tức quá khổng lồ, đều là những chuyện trước đó bọn họ không biết. Các người làm sao mà biết những việc này? Tô Yên nhìn Thụ Tâm kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu điều tra quán trọ hoang thôn, chúng ta đã tìm kiếm tư liệu, coi như là ngẫu nhiên đi. Tóm lại là tin tức này không sai đâu. Ba người trầm mặc nửa ngày. Tào Vĩ Ba nói: Vậy mấy ngàn người này cuối cùng biến mất đi đâu đây? Thụ Tâm Thiền Sư lắc đầu: Cái này không ai biết. Tô Yên suy đoán: Quán trọ hoang thôn, những người này đều là những người của hắn sao? Vì sao sau khi hắn chết họ không có bỏ đi? Bọn họ là giáo chúng của Bạch Liên giáo, cũng là tín đồ của Trần tướng quân. Tại sao lại muốn ở chỗ này cũng không biết được. Thụ Tâm Thiền Sư liền cười cười nói: Chúng ta cũng chỉ biết vậy. Ta nghĩ Trần tướng sẽ được giải quyết ở trong cổ mộ. Tô Yên hướng hắn nở nụ cười, nghĩ thầm: Thụ Tâm Thiền Sư không hổ là thiếu niên thiên tài, thái độ đối với người khác cũng tốt hơn mấy cái kẻ sư huynh đệ mắt để trên đỉnh đầu kia. Lại đi đến đoạn ngã ba, đám người đi lên hướng con đường cổ mộ. Trong một chốc đã đến. Diệp Tiểu Mộc cố ý quan sát, tất cả giống hệt trong nguyện huyễn cảnh trước đây. Không tự chủ được đưa tầm mắt nhìn về dòng suối có thủy thi. Đi qua lấy đèn pin chiếu, quả nhiên bong bóng lại sủi lên. Tránh ra chút. Cổ soái đem hắn đẩy qua một bên, mở ba lô, lấy ra một cái bát to, đổ chu sa và mấy thứ pháp dược, hòa thành một thứ như màu ám kim. Một pháp sư khác thì điều phối pháp dược. Hai người cùng đem toàn bộ đổ lên trên vách đá ở trên đầm nước. Bởi vì là sơn động, lúc đầu ở trên đá có nước, sau khi thẩm thấu pháp dược tạo thành phản ứng hóa học, kết thành một tầng vỏ cứng sáng rực. Cổ soái đem chất lỏng điều phối xong, lập tức Thụ Tâm Thiền Sư xuất mã, dùng bút lông ở tầng thủy tinh kia vẽ lên phù văn. Diệp Tiểu Mộc một bên hiếu kỳ xem xét, đây là hắn lần đầu tiên thấy được phù chú của Phật môn, rất khác với đạo môn. Không có các loại phù chữ, phù triện, thậm chí còn không giống như là văn tự, mà giống như những bức họa trừu tượng. Có cái thì giống hoa sen, có cái thì giống chim bay, có cái thì giống nhật nguyệt tinh thần. Thụ Tâm Thiền Sư vừa vẽ, vừa niệm chú, rất nhanh đã vẽ đầy ở trên bờ. Tiếp đến mấy pháp sư cùng tiến lên chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm chú. Đây là một loại pháp thuật cầu khẩn của Phật môn, có thể tăng thêm uy lực của pháp trận đó. Tô Yên nói nhỏ bên tai của Diệp Tiểu Mộc. Ở trong đầm nước, bong bóng càng ngày càng nhiều. Những mớ tóc bắt đầu nổi lên. Tiếp theo là cái đầu. Từng gương mặt xấu xí trồi lên. Bọn thủy thi bắt đầu leo lên bờ. Mấy pháp sư cũng hoàn thành cầu nguyện. Con thủy thi thứ nhất leo lên bờ, hai tay vừa chạm lên trên thì lập tức kích hoạt pháp trận. Phù ấn tỏa sáng kim quang. Bàn tay của thủy thi giống như là bị axit sulfuric thiêu đốt, lập tức liền bị hủy hoại. Tiếp theo là cánh tay. Từ dưới đi lên, tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, lập tức tan thành một vũng máu. Một đạo bạch khí bốc lên, tất cả đều tiêu biến. Thủy thi dáng người cồng kềnh, trong nháy mắt tan biến. Chỉ còn lại ở đằng sau, cái vòi máu đỏ cuồn cuộn vẫn còn đang lềnh bềnh trên nước. Tựa hồ trong lúc nhất thời cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sau đó nó lại chìm xuống. Đây là vật gì vậy? Tào Vĩ Ba hỏi. Thụ Tâm Thiền Sư trầm ngâm nửa ngày cũng không biết. Lúc này càng nhiều thủy thi bắt đầu bò lên bờ, chạm vào pháp trận, giống như con thủy thi kia. Thời gian một chốc một lát liền tan biến. Thủy thi liên miên nổi lên không dứt, nhưng tất cả đều không có lên được trên bờ. Chỉ ngắn ngủi vài phút, vài trăm con thủy thi chết thảm. Bọn Thụ Tâm Thiền Sư đứng bên bờ nhìn, ngón tay cũng không động. Nhìn hình ảnh trước đó, Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến lúc trước mình chịu khổ đánh nhau với thủy thi. Đây chính là sự chênh lệch trong thực lực, thật sự là không thể so với không biết. Tô Yên nhìn nét mặt của hắn, nở nụ cười. Sao, bị hù dọa à? Là bị chấn động đó. Diệp Tiểu Mộc thở ra một hơi. Tô Yên dùng âm thanh thì thầm nói, uy lực của trận pháp là pháp thuật cao minh, đừng nói là thụ tâm, lại đạt đến cảnh giới La Hán, đối phó với Thủy Thi chỉ là một loại tà vật sơ cấp, dù là mấy trăm con cũng không quan trọng lắm. Bất quá bọn hắn làm như vậy là để tốc chiến tốc thắng thôi. 100-200 con Thủy Thi cứ như vậy mà tèo nửa ngày đều không có con nào bò lên nữa. Thụ tâm thiền sư vẫn đứng ở trên bờ nhìn chằm chằm đầm nước đến ngẩn người. Sư huynh thế nào? Cổ soái cẩn thận hỏi. Phía dưới có tà vật lợi hại. Thụ tâm thiền sư lẩm bẩm. Những thủy thi này đều bị cắt đứt chân. Một nửa người dưới đều bị cây vòi màu đỏ quấn lấy. Lẽ nào đó là một bộ phận của tà vật ở dưới? Hắn quay nhờ người nhìn một đám người kia. Ta dẫn dụ nó lên, các ngươi chuẩn bị. Nói xong, bảo cổ soái đưa ra một bao chu sa, mở ra đổ vào trong nước, sau đó nhìn chằm chằm mặt nước. Tảo Vĩ Ba đi lên xùm xoe. Chu sa có đủ không? Chúng ta còn có đó. Nếu là tà vật lợi hại, nhiều chu sa cũng không thể giết nó. Ta chỉ là khiêu khích nó cho nó đi ra. Mặt nước bỗng nhiên sôi lên ủng ục, càng ngày càng nổi cao lên, cơ hồ vọt tới tận trên nóc của sơn động. Đám người cuống quyết lui lại. Thụ tâm thiền sư chỉ huy, cả đám đều đem đèn pin gài ở trong những khe núi, vòng thành một vòng, đem cái bãi chiếu sáng rực. Sau đó về phần mình lấy ra pháp khí, chuẩn bị đối địch. Cổ soái quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc cười nói, các người phải bảo vệ tốt chính mình đó. Tô Yên giơ ngón tay thối với hắn. Soạt một tiếng, một cột nước to bắt đầu phun lên. Một con cự xà từ dưới nước nhô ra, quét ngang phía trước. Thân thể cực kỳ khổng lồ, tạo lên một cơn sóng gió. Lùi lại! Thụ tâm thiền sư kéo cổ soái đang phản ứng chậm hơn bứt ra lùi lại, vừa vặn tránh thoát, chứ nếu như bị cú va đập này đơn giản là không tưởng tượng nổi. Cự xà quét ngang, lập tức đứng ở trong nước, tựa hồ như đang đánh giá bọn họ. Đoàn người cũng dò xét, thứ này giống như là một cái con trạch lớn vậy, chiều dài thì không nói, một nửa người dưới của nó còn ở trong nước, cũng không biết nó dài bao nhiêu. Chương 3154, tà vật kỳ quái, phần 2. Toàn thân thứ này màu trắng xám, mọc đầy chấm đỏ, nhìn qua buồn nôn vô cùng. Nhưng vấn đề là, dù sao nó nhìn cũng không giống như là rắn, bởi vì nó không có miệng và mắt, nhìn qua giống như là một con giun khổng lồ, hay là một loại động vật nào đó, hay là một cái xúc tu, một cái đuôi. Thứ này khó đối phó, mọi người cẩn thận. Thụ tâm thiền sư nhắc nhở, cầm bình bát trong tay, niệm động chú ngữ. Từ bình bát tỏa ra một vật kim quang, hướng quái vật phóng tới. Cái miệng của quái vật đột nhiên mở ra, lộ ra hai vòng nhỏ, đầy răng lởm chởm, nhìn qua giống như là một cái rác hút, phun ra một ngụm chướng khí màu xanh lá, tiếp xúc với kim quang bắt đầu tiêu thất. Giỏi lắm! Thụ tâm thiền sư, đây chỉ là công kích thăm dò, muốn xem thực lực của nó. Quái vật phảng phất như bị chọc giận, đối với thụ tâm thiền sư lại quét ngang qua. Tay trái của thụ tâm kết ấn, lòng bàn tay tụ chân khí tạo thành một đạo kết giới, lập tức ngăn trở công kích của quái vật. Nhưng đây chỉ là bước đầu. Thấy thân ảnh của hắn cuồng lướt, tay phải giữ kết giới, dùng sức thu lại. Kết giới hóa ra mấy đạo kim quang, bị hắn đưa tay túm lấy. Một phen động tác vô cùng tiêu sái liền mạch, kim quang như là một sợi dây thừng trói lấy đầu của quái vật, bắt nó dừng ở giữa không trung không thể chuyển động. Mấy sư huynh đệ của hắn phối hợp cũng ăn ý, riêng giơ pháp khí của mình lên niệm chú kích hoạt. Các loại quang hoa từ pháp khí phóng ra cùng đánh vào trên đầu của quái vật. Phật quang đánh trên đầu của nó cũng không biến mất, mà tạo thành chùm sáng kéo dài, không ngừng tạo thành tổn thương. Quái vật phát ra một tiếng gào thét, giãy giụa thân thể, nhưng không thể nào tránh thoát sự trói buộc của thụ tâm thiền sư. Mấy đạo Phật quang tiếp tục công kích, cái đầu không ngừng chảy ra yêu huyết màu xanh. Đây là một cơ hội tốt. Diệp Tiểu Mộc cầm chặt Diệt Linh Đinh, muốn xông qua đâm vào thân của quái vật. Còn chưa tới thì bị cổ soái dùng sức đẩy một cái lạnh lùng. Tránh ra, không thấy đang đấu pháp sao? Nói xong, hắn chạy tới lấy ra một thanh nhuyễn tiên, đi lên quất vào trên người của quái vật. Không phát sinh ra chuyện gì. Quái vật này thịt béo da dày, cái khác không làm gì được, chỉ có thể tiêu hao nó. Thụ tâm thiền sư liền nhận định quái vật, để cổ soái tránh ra một chút. Kết quả cổ soái còn chưa kịp tránh, quái vật gầm lớn một tiếng, há to miệng, không phải là phun ra chướng khí mà là hút vào. Mấy pháp sư lúc đầu thấy nó phun ra chướng khí thì đã tính biện pháp ứng đối, nào ngờ con hàng này nó lại không làm như bình thường, tăng thêm sức hút rất mạnh, nhất thời không kịp phòng bị đều bị hút tới. Trong tình thế cấp bách phải từ bỏ thế công, tự mình làm phép chống lại hấp lực khổng lồ. Tà vật kia lại mở rộng miệng, ý đồ muốn hút mọi người vào. Cũng may thụ tâm thiền sư vừa rồi không có trúng chiêu, một mực dùng kết giới trói buộc nó. Trong đó có hai người cách nó gần nhất, thân bất do kỷ, bị hút đi vài bước. Cứ tiếp tục như vậy là rất nguy hiểm. Thụ tâm thiền sư chợt quát to phá một tiếng, trên tay tỏa ra Phật quang, nháy mắt co lại. Nó giống như lưỡi dao bay qua người, xẹt qua quái vật. Tà vật của toàn thân co quắp, thân thể đột nhiên co rúm lại, buông lỏng mấy pháp sư kia. Đoàn người lui lại, nhảy qua một bên. Tà vật này tựa như điên cuồng, nó giống như một cái roi không ngừng vũ động ở trên không trung. Cũng may đoàn người đều lui qua một bên, tà vật không đủ dài, không động đến bọn họ được. Chỉ là dấy lên từng đợt yêu phong, thổi tới từng người làm cho đứng không vững. Có thể thấy lực đạo của nó vô cùng mạnh. Thứ này thực lực cũng là như vậy, nhưng lực phòng ngự quá mạnh là khó đối phó. Thụ tâm thiền sư nhíu mày. Dứt khoát không cần quản nó, dù sao chúng ta phải vào cổ mộ, trực tiếp xông qua là được, trở về sẽ trừng trị nó. Cổ soái đề nghị. Mấu chốt là không vào được. Đây chính là tà vật này, ở trong phạm vi công kích giữ chặt cửa đá. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nghĩ đến, tà vật này có thể là được người ta cố ý để ở đây để chấn giữ cổ mộ. Thụ tâm thiền sư một lần nữa tiến lên đánh với tà vật, lần này không dùng thủ đoạn gì, chỉ trực tiếp cứng rắn đem tà vật bức lui. Khi hắn ý đồ đem giết tà vật đột nhiên co lại vào trong nước, một lát sau lại chui ra, ba lần bốn bận để cho mọi người phiền muộn không thôi. Thụ tâm thiền sư lúng túng. Hắn là thực lực chuẩn địa tiên, muốn đánh thì tà vật này không phải là đối thủ. Thế nhưng đối phương hết lần này tới lần khác phòng thủ rất chặt chẽ, lại rất linh hoạt, tùy thời có thể rụt về trong nước. Kể từ đó đã không thể nào tấn công được, ưu thế cũng không thể nào phát sinh. Dày vò nửa ngày, thụ tâm thiền sư đành lui lại. Mọi người mắt to mắt nhỏ, làm sao đây, không thể để tà vật như vậy làm khó. Ta có biện pháp, Diệp Tiểu Mộc đột nhiên nói. Trong lúc nhất thời mọi người đều nhìn hắn. Người hả? Cổ soái khinh thường bĩu môi. Tào Vĩ Ba cũng bảo hắn đừng có nói lung tung. Đây cũng không phải là chỗ để cho cậu làm náo động đâu, đừng để làm trò cười cho người ta. Tào Vĩ Ba đè trên vai của Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc không để ý bọn họ khinh thường, nói với thụ tâm thiền sư. Tôi cần anh hỗ trợ, tựa như trước đó, cùng nó cầm cự, tôi sẽ có biện pháp giết nó. Thụ tâm thiền sư có chút chần chừ, bọn cổ soái còn muốn chế nhạo, thụ tâm thiền sư khoát tay. Tốt, trực tiếp xông qua tà vật, một lần nữa đánh nhau với nó. Lập tức, một tay không ngừng kết ấn, lấy chân khí ngưng tụ thành một cái dây thừng quấn ở trên đầu tà vật, để cho tà vật bất động, há miệng ra, cơ bắp vặn vẹo, bắt đầu hút vào. Thụ tâm thiền sư làm phép đối kháng với hấp lực cường đại. Bọn cổ soái lạnh mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc, chờ xem trò cười. Diệp Tiểu Mộc xông lên, lập tức đem một cái đồ vật đen xì xì phóng tới. Nhất niệm thần uy, thiên lý tỏa hồn, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Oanh một tiếng, ở phần bụng của tà vật lập tức trương phình lên. Tiếp đó, một đám lửa từ trong miệng của nó phun ra, tà vật gào thét, thân thể bỗng nhiên khô héo, rũ xuống ở trên mặt nước, sau đó co rụt lại. Cho đến khi Diệp Tiểu Mộc chạy tới bên mép nước, thấy từng đoàn huyết dịch xanh xanh đỏ đỏ không ngừng bốc ra. Không biết là chết hay không? Diệp Tiểu Mộc có chút xấu hổ, là vì pháp lực của mình vẫn còn kém. Quay lại nhìn, tất cả mọi người đều đang đưa tầm mắt quái dị ra nhìn hắn. Các người làm sao vậy? Tô Yên bỗng nhiên hưng phấn vỗ tay ầm ầm. Tuyệt thật. Mọi người lấy lại tinh thần. Mấy pháp sư Thiên Đài Sơn nhìn nhau đều là khuôn mặt bất đắc dĩ. Biện pháp đơn giản như vậy, tà vật này da dày thịt béo, kháng tính rất mạnh, nhưng trong bên trong nội tạng của nó thì nhất định là yếu ớt. Dù là một đạo đồng như Diệp Tiểu Mộc, chỉ cần đem pháp dược ném vào trong cơ thể của nó, có thể tùy tiện đánh trọng thương nó. Huống hồ tà vật này lại thích hút người ta vào. Trong lúc nó hút người thì bất luận pháp khí gì ném vào miệng nó đều không cần tốn sức. Mình chỉ cần vung lên một cái là cơ bản bị nó hút vào, gây ra tạc bạo trong nội tạng của nó. Đây quả thật là thông minh vô cùng. Hết chương 3154. Hết tập 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.